Chương 495, lừa giết tương gia. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua 5 ngày thời gian. 5 ngày này bên trong, Phương Thần dựa theo Thanh Đồng lão tổ chỉ dẫn, rất dễ dàng liền có thể tìm kiếm được Tử Tinh Thạch hội tụ chi địa, nhanh chóng thu thập. 5 ngày thời gian, Phương Thần góp nhặt trọn vẹn 6000 khối Tử Tinh Thạch, Tử Tinh hồn thạch số lượng cũng là đạt đến 3 khối. Cái này mấy ngày Phương Thần không có tận lực đi đánh giết Tử Tinh thú, hắn nghĩ tới một vấn đề, cái kia chính là giống như tương gia bọn người đến trước đó, chính mình không có thu thập xong Tử Tinh Thạch, bọn hắn thế tất hội xuống tới. Nếu như mình đem Tử Tinh thú giết hết, liền không có Tử Tinh thú ngăn cản bọn hắn, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị bọn hắn phát hiện. Sở dĩ, Phương Thần tạm thời mục tiêu là Tử Tinh Thạch. Theo Phương Thần khai thác, Tử Tinh khoáng thạch mạch nửa bộ phận trước đã trống rỗng, không có một khối Tử Tinh Thạch. Phương Thần đi tới bộ phận sau, tiếp tục khai thác. Có tiểu lão thử hỗ trợ, lại thêm Thanh Đồng lão tổ chỉ dẫn, Phương Thần thu thập Tử Tinh Thạch vô cùng dễ dàng. Làm Phương Thần góp nhặt ước chừng cửu thiên khối Tử Tinh Thạch thời điểm, tương ra các loại đông đảo thế lực, rốt cục đi tới Tử Tinh khoáng thạch mạch trước đó. Hòa trưởng lão, chỗ này khoáng mạch, vô cùng kỳ lạ, ta trong cảm giác bên cạnh khoáng thạch nhất định không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Tử Tinh khoáng thạch mạch trước đó, thương gia gia chủ cười nói. Hòa trưởng lão hơi cảm ứng thoáng cái, trên mặt nở một nụ cười, nói, theo trong mỏ quạng phát ra khí tức đến xem, chỗ này khoáng mạch, lại là vô cùng chân quý. Hòa trưởng lão, là Hỏa Ngưu Phong một cái thực lực cường đại trưởng lão, chí ít thực lực so tương gia gia chủ cường hoành rất nhiều. Tương gia gia chủ cùng hỏa trưởng lão trước kia từng có kết giao, vì vậy gọi tới hỏa trưởng lão. Thế nhưng là, bên trong có thần bí sinh vật, phòng ngự quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách xông vào. Tương gia gia chủ sầu mi khổ kiểm, nội y trước điều động mấy người đệ tử vào xem. Hỏa trưởng lão vừa tới, không hiểu rõ tình huống, nội y sau đó, chính là có mấy cái tương gia đệ tử, bị điều động tiến vào Tử Tinh khoáng thạch mạch bên trong. Mặc dù tương gia gia chủ cực kỳ bất mãn, nhưng là cu nở dê không nói gì thêm. Một phút về sau, mấy cái tương gia đệ tử mệnh giản vỡ vụn, bọn hắn đã vẫn lạc. Quả là thế. Hỏa trưởng lao thấp giọng nói. Tại hỏa trưởng lão cùng tương gia gia chủ suy tư đối sách thời điểm, Phương Thần ngay tại dẫn dụ Tử Tinh thú. Bởi vì có tiểu lão thử, Phương Thần cũng không sợ hãi Tử Tinh thú, hắn nhanh chóng tìm kiếm lấy Tử Tinh thú, sau đó dẫn dụ Tử Tinh thú. Không đủ nửa canh giờ thời gian, Phương Thần chính là đưa tới hơn 10 Tử Tinh thú, bởi vì tiểu lão thử nguyên nhân, Phương Thần bình an vô sự, mà Tử Tinh thú bị Phương Thần từng bước dẫn tới cửa hàng trước đó. Giống hơn 10 Tử Tinh thú hội tụ vào một chỗ, bọn chúng tức giận không thôi, bị một nhân loại võ giả đùa nghịch xoay quanh, bọn chúng quanh thân, tản ra hào quang sáng chói, tại cửa hàng phụ cận quay trở ra. Nhìn thấy kế hoạch của mình đạt được, Phương Thần lặng yên không tiếng động biến mất. Lúc này, tại Tử Tinh khoáng thạch mạch trước đó, hỏa trưởng lao rốt cục làm ra quyết định, chuẩn bị tự mình tiến vào trong mỏ quặng dò xét một phen. Tương gia Chu, hai người chúng ta liên thủ, cho dù là gặp được trong miệng ngươi nói tới thần bí sinh vật, cu nở dê mảy may không sợ. Hỏa trưởng lão no y tương gia Chu hơi suy tư một chút, sau đó gật đầu đáp ứng. Hỏa trưởng lão thực lực, so với mình đều mạnh, nếu như gặp phải một cái thần bí sinh vật, hai người liên thủ. Mặc dù không cách nào đánh bại thần bí sinh vật, nhưng là cũng không trở thành chật vật chạy trốn, đây là một cái cơ hội. Tốt, chúng ta đi vào chung. Thương gia gia chủ mở miệng nói. Sau đó, một đám võ giả trùng trùng điệp điệp tiến vào trong mỏ quặng. Thương gia gia chủ cùng hỏa trưởng lão tại phía trước nhất, mới vừa tiến vào trong mỏ quặng, bọn hắn chính là đã nhận ra cuồng dã khí tức. Thật là nồng nặc khí tức. Hỏa trưởng lão nhãn tình sáng lên, tiếng cười nói. Trong mỏ quặng, đen kịt một màu, hỏa trưởng lão bọn người thận trọng tiến lên, liền tại bọn hắn đi tiếp mấy trăm mét về sau, đột nhiên phía trước có ánh khắp nơi ánh sáng. Mau nhìn, phía trước có ánh sáng, nhất định là khoáng thạch phát ra ánh sáng. Hỏa trưởng lão thấy thế, con mắt to lượng, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng phía ánh sáng trô lao đi. Tương gia gia chủ thấy thế, cũng là theo sát phía sau, bay thẳng đi mà đi. Làm hỏa trưởng lão cùng tương gia gia chủ tới gần ánh sáng thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy đinh thai nhức góc tiếng giống. Không tốt, có thần bí sinh vật. Tương gia gia chủ giống to. Bất quá, thôi. Hơn 10 Tử Tinh thú, bị Phương Thần dẫn dụ tới nơi này, bọn chúng phi thường phẫn nộ, đang tìm Phương Thần, không nghĩ tới có nhiều như vậy nhân loại võ giả xông tới. Bọn chúng phẫn nộ trong lòng, lập tức toàn bộ phát tiết ra. Hơn 10 tử tinh thú, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm, vọt thẳng vào trong đám người, đại khai sát giới. Đáng chết hỏa trưởng lão khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái hỏa cầu, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cổ tay rung lên, hỏa cầu trực tiếp đánh phía trong đó một cái tử tinh thú. Phốc, hỏa cầu đánh vào tử tinh thú trên thân, không có để lại một điểm vết thương, ngược lại là hỏa cầu, trực tiếp bị tử tinh thú dập tắt. Cái này giờ khắc này, hỏa trưởng lao rốt cục ý thức được không thích hợp, hắn thôi động lực lượng toàn thân, trực tiếp công kích tại một đầu tử tinh thú trên thân. Phanh, tử tinh thú phòng ngự quá mạnh, toàn thân bao trùm lấy tử tinh thạch, hỏa trưởng lao công kích, đối với tử tinh thú tới nói, không khác gãi ngương ngứa. Giống coi thường hỏa trưởng lao công kích, tử tinh thú nổi giận gầm lên một tiếng, móng hướng thẳng đến hỏa trưởng lao hoanh kích mà đi. Phanh, hỏa trưởng lão liều mạng ngăn cản, nhưng là không làm nên chuyện gì, tử tinh thú móng trực tiếp đạp tại hỏa trưởng lao trên cánh tay, lập tức hỏa trưởng lao cánh tay trực tiếp hóa thành vỡ nát. A, hỏa trưởng lao phát ra tiếng kêu thê thảm, tâm hắn sinh thoái ý khi hắn quay người nhìn lại thời điểm, tương gia gia chủ sớm đã từ bỏ tương gia đông đảo đệ tử, nhanh chóng thoát đi nơi này. Đáng chết hỏa trưởng lão chửi mắng một tiếng, tiện tay bắt lấy một cái đệ tử bình thường, trực tiếp ném về truy kích mà đến tử tinh thú, sau đó lợi dụng cái này đứng không, thân hình lóe lên, rời đi tử tinh khoáng thạch mạch. Hỏa trưởng lão cùng tương gia gia chủ thoát đi về sau, những này phổ thông đệ tử liền trở thành tử tinh thú trong miệng bữa ăn, vô số tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn tại toàn bộ tử tinh khoáng thạch mạch bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả đệ tử, toàn bộ tử vong. Hơn 10 tử tinh thú vẫn chưa thỏa mãn rời đi nơi này. Tử tinh khoáng thạch mạch bên ngoài, tương gia gia chủ toàn thân chật vật không chịu nổi, trên cánh tay còn có một vệt máu, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, tương gia gia chủ nghẹn ngào kêu lên, đầu của hắn không ngừng đung đưa, tương gia đệ tử, tại tử tinh khoáng thạch mạch bên trong, toàn quân bị diệt. Lần này, tương gia nguyên khí đại thương, mà đổi thành một bên, hỏa trưởng lão càng là tức giận không thôi. Hắn chẳng những thụ thương, hơn nữa còn bị tử tinh thú phế bỏ một đầu cánh tay, tu vi giảm nhiều, hắn, cho dù là gặp được phổ thông võ giả, QNZ đánh không lại. Đáng chết, những này thần bí sinh vật, đến cùng là cái gì? Hỏa trưởng lão gầm thét. Tử tinh khoáng thạch mạch bên trong, phương thần nghe được động tĩnh biến mất, biết rõ tử tinh thú đã đem bọn hắn cho đánh chết, sau đó hắn an tâm khai thác khoáng thạch. Một ngày sau đó, tử tinh khoáng thạch mạch bên trong khoáng thạch, toàn bộ bị phương thần khai thác hoàn tất, kiểm lại một chút tử tinh thạch, tổng cộng có 1 vạn khối. Sau đó, phương thần mục tiêu chính là tử tinh thú. Dù sao tử tinh thạch QNZ toàn bộ bị khai thác hoàn tất, những này tử tinh thú tác dụng cũng không có, cho nên trực tiếp đánh giết, còn có thể đạt được tử tinh hồn thạch. Lập tức, phương thần bắt đầu tìm kiếm tử tinh thú. Tìm kiếm tử tinh thú vô cùng đơn giản, phương thần đem 1 vạn khối tử tinh thạch, theo trong không gian giới chỉ lấy ra, lập tức cuồng dã tử tinh chi khí, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Chỉ chốc lát sau, tử tinh chi khí trải rộng toàn bộ khoáng mạch, rất nhiều tử tinh thú, phát giác được nồng đậm tử tinh chi khí về sau, nhanh chóng hướng phía nơi này chạy tới. 3 phút về sau, con thứ nhất tử tinh thú xuất hiện, tiểu lão thử không nói hai lời, trực tiếp nhảy đến tử tinh thú trên đầu, răng rác một tiếng, miệng nhỏ cắn mất tử tinh thú xong rác, tử tinh thú bỏ mình. Tử tinh thú tử vong về sau, phương thần thu hồi tử tinh thạch, sau đó đem tử tinh thú thi thể giải phẫu, 1 khối tử tinh hồn thạch tới tay. Sau đó, phương thần chuyển di địa điểm. Bởi vì tử tinh thạch hấp dẫn đại lượng tử tinh thú, giống như lập tức toàn bộ tới, phương thần một người QNZ chống đỡ không được, sở dĩ chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Chỉ chốc lát sau, phương thần lợi dụng loại biện pháp này, lại lần nữa đánh chết 1 cái tử tinh thú. Đương nhiên, tử tinh thú là bị tiểu lão thử đánh giết, hắn chỉ là tại tử tinh thú tử vong về sau, thu lấy tử tinh thú trên thân rơi xuống tử tinh thạch cùng tử tinh hồn thạch. Cứ như vậy, sau 1 canh giờ, phương thần trọn vẹn chém giết 10 cái tử tinh thú, đạt được 10 khối tử tinh hồn thạch. Phương thần quên cả trời đất thu tập tử tinh thạch cùng tử tinh hồn thạch, mà tử tinh khoáng thạch mạch bên trong tử tinh thú số lượng, cũng là không ngừng giảm mạnh. Lúc đầu, chỗ này tử tinh khoáng thạch mạch đã bị năm đó Dưỡng Thiên Môn chi nhánh khai thác không sai biệt lắm, sở dĩ tử tinh thú số lượng QNZ sẽ không quá nhiều, làm phương thần tử tinh hồn thạch số lượng đạt tới 50 khối thời điểm, tử tinh thú rốt cục toàn bộ bị tiểu lao thử đánh giết. Toàn bộ tử tinh khoáng thạch mạch bên trong, trống rỗng, không có một khối tử tinh thạch. Phương Thần kiểm lại một chút không gian giới chỉ, phát hiện bên trong lẳng lặng nằm 1.5 vạn khối tử tinh thạch, còn có 50 khối tử tinh hồn thạch. Thu hoạch rất lớn. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Cái này tử tinh thạch, mặc dù hiện giai đoạn chính mình không cách nào hấp thu, nhưng là đạt tới linh tuyển cảnh về sau, liền có thể hấp thu. Mà lại, tử tinh thạch dù sao cũng là vượt ngoại tiền tệ, chân quý trình độ, so với cực phẩm linh thạch cũng cao hơn ra vô số lần. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, khẳng định là có tiền mà không mua được. Thu thập xong tất cả tử tinh thạch cùng tử tinh hồn thạch, Phương Thần cao hứng bừng bừng rời đi tử tinh khoáng thạch mạch. Ngay tại Phương Thần rời đi tử tinh khoáng thạch mạch không lâu sau đó, Hỏa Ngưu Phong chủ đến nơi này. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút do dự tiến vào tử tinh khoáng thạch mạch bên trong. Sau nửa canh giờ, Hỏa Ngưu Phong chủ bình yên vô sự ra. Phong chủ, thế nào có trưởng lão hỏi? Theo hỏa trưởng lão nơi đó đạt được tình báo, nói nơi này có một chỗ kỳ dị khoáng mạch, bên trong có thần bí sinh vật, Hỏa Ngưu Phong chủ biết được tin tức về sau, tự mình chạy đến. Nghe vậy, Hỏa Ngưu Phong chủ khẽ lắc đầu, nói, bên trong khoáng thạch, đã bị người khai thác hoàn tất, một khối không dư thừa, còn như hỏa trưởng lão nói tới những cái kia thần bí sinh vật, toàn bộ tử vong, nơi này đã biến thành một khối phế khoáng. Nghe được Hỏa Ngưu Phong chủ, đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc.